Đức Phật thuyết giảng bài kinh Tirokota Sutta. Vào ngày sau khi Đức Phật thọ lãnh Trúc Lâm Viên, Ngài thuyết giảng bài kinh Tirokota Sutta. Nội dung chi tiết của bài kinh ấy như sau: tính lùi kể từ đại kiếp này, cách đây 92 đại kiếp, vua Chá Giá Xê Ná trị vì nước Ca Xí. Trong bộ chú giải Pháp Cú Kinh, Sariputta, Quách Thú, Yamaka Quách Cá, Eka Nipata có nêu ra rằng Đức vua có tên là Mahinda. Bà chánh hậu của vua Chá Giá Xê Ná hạ sanh Bồ Tát, đặt tên là Phút Xá. Khi lớn lên, Bồ Tát Phút Xá xuất gia, chứng đắc giải thoát và thành Phật. Vua Chá Giá Xê Ná khi nói rằng đứa con trai của ta đã thành Phật sau khi từ bỏ thế gian và sống cuộc đời sa môn, bèn phát triển sự tôn kính với ý nghĩ cố chấp rằng Đức Phật của ta, Đức Pháp của ta, Đức Tăng của ta. Đến nỗi vị ấy giành lấy đặc ân cho riêng mình là hầu hạ chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu mà không để cho người khác có cơ hội tôn kính cúng dường. Đức vua sai người làm những dải hàng rào bằng tre dọc theo hai bên con đường, chạy dài từ cổng của Tịnh Xá đến hoàng cung. Bên trên được che bởi những tán lộng có đính những ngôi sao bằng vàng với những chuỗi hoa treo thòng xuống. Ở bên dưới mặt đất cát trắng được phủ đầy và tất cả những loại hoa được rải khắp để Đức Phật chỉ đi theo con đường này. Đức Phật Bút Xá đắp y, mang bát rồi cùng với chúng tỷ kheo đã phải đi theo con đường có vách rào và lộng che mà đến hoàng cung. Sau khi độ thực xong, các ngài phải theo con đường cũ mà trở về Tịnh Xá. Không một người nào trong kinh thành có được cơ hội để cúng dường vật thực. Đa số dân chúng đều nói lời phàn nàn rằng dầu Đức Phật có xuất hiện trong thế gian, nhưng chúng tôi không có được cơ hội nào để tạo phước qua sự cúng dường đến Ngài. Như mặt trăng, mặt trời xuất hiện để đem lại ánh sáng cho tất cả mọi người, cũng thế, Đức Phật sanh ra vì lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Nhưng vị vua này đã độc quyền giữ lấy ruộng phước to lớn mà đáng ra là của chung cho tất cả. Rồi bao vị hoàng tử là những người anh em cùng cha các mẹ với Đức Phật Bút Xá cũng suy nghĩ rằng chư Phật xuất hiện vì phúc lạc của tất cả chúng sanh, không phải vì lợi ích riêng cho bất cứ ai. Phụ vương của chúng ta đã tước mất quyền lợi của mọi người là hầu hạ Đức Phật và cúng dường đến Ngài. Làm sao chúng ta có thể được cơ hội như vậy? Những người dân có cùng ý nghĩ với ba vị hoàng tử đã bàn bạc với nhau và bày ra một mưu kế. Do đó, họ tạo ra một cuộc nổi loạn giả tại các vùng biên giới. Nghe tin loạn quân đã chiếm giữ các vùng biên giới, Đức vua bèn phái ba người con trai của vị ấy đi dẹp loạn. Khi ba vị hoàng tử đã dẹp yên giặc loạn và trở về, phụ vương Chá Giá Xê Ná của họ rất vui mừng và muốn ban thưởng cho họ. Đức vua nói rằng, này các con có thể xin bất cứ đặc ân nào mà các con muốn. Nhân đó, các vị hoàng tử đáp lại, thưa phụ vương, chúng con chẳng muốn phần thưởng nào khác. Chúng con chỉ xin phụ vương một đặc ân là được hầu hạ Đức Phật và cúng dường đến Ngài. Đức vua nói rằng, này các con có thể xin bất cứ đặc ân nào khác ngoại trừ đặc ân này. Các vị hoàng tử đáp lại, tâu phụ vương, chúng con không muốn đặc ân nào khác. Nếu thế, các con có thể làm như vậy chỉ trong một thời gian nào đó mà thôi. Nhân đó, các vị hoàng tử xin một hạn kỳ là 7 năm. Đức vua từ chối, nói rằng thời gian như vậy là quá lâu. Theo cách này, các vị hoàng tử xin những hạn kỳ giảm dần là 6 năm, 5 năm, 4, 3, 2, 1 năm, rồi 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, và cuối cùng chỉ còn 4 tháng. Khi Đức vua bác bỏ tất cả những lời thỉnh cầu này, các vị hoàng tử xin được phép hầu hạ Đức Phật trong 3 tháng. Đức vua đồng ý với yêu cầu này và nói rằng, thôi được, ta chấp nhận yêu cầu này của các con. Sau khi được Đức vua cho phép, các vị hoàng tử vui sướng đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn hầu hạ Thế Tôn suốt 3 tháng của mùa mưa. Cầu xin Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con mà đến trú ngụ trong lãnh thổ của chúng con suốt 3 tháng mùa mưa. Đức Phật im lặng nhận lời. Khi biết rằng Đức Phật đã nhận lời thỉnh cầu của họ, ba vị hoàng tử bèn nhắn tin với vị quan thống soái của họ, nói rằng, này tướng quân, trong suốt 3 tháng của mùa mưa, chúng ta muốn hộ độ 90.000 vị tỳ kheo, có Đức Phật Phút Xá là anh của chúng ta dẫn đầu, bằng 4 món vật dụng, ngươi phải nhanh chóng lo liệu công việc xây dựng Tịnh Xá, phòng ốc, v.v. để Đức Phật và chúng tăng đến trú ngụ. Vị quan thống soái sau khi đã hoàn tất công việc xây dựng các Tịnh Xá theo mệnh lệnh của ba vị hoàng tử, bèn nhắn tin rằng công việc xây dựng Tịnh Xá đã được hoàn tất y lệnh. Rồi ba vị hoàng tử cùng 1.000 thuộc hạ sau khi mặc y phục nhuộm màu vỏ cây, bèn đưa chúng tỷ kheo có Đức Phật dẫn đầu đi đến lãnh thổ của họ. Sau khi đã tổ chức một nhóm người hầu gồm 2.500 người khỏe mạnh lực lưỡng để phục vụ chúng tăng bằng bốn món vật dụng. Rồi họ dâng cúng đến Đức Phật và chúng tăng những khu vực tịnh xá để Ngài vào trú ngụ trong đó. Vị quan giữ kho và vợ của ông ta khởi tâm tịnh tín. Vị quan giữ kho của ba vị hoàng tử và vợ của ông ta có đức tin rất trong sạch đối với Tam Bảo. Thay mặt ba vị hoàng tử, ông ta lấy ra từ các kho những vàng bạc, châu báu dành cho Đức Phật và chúng tăng, rồi trao chúng cho vị tướng quân. Vị tướng quân nhận lấy chúng và cùng với 11.000 người dân của xứ ấy đi mua sắm thức ăn đem về nấu thành những món ăn thượng vị để dâng cúng mỗi ngày đến Đức Phật và chúng tăng. Ba vị hoàng tử và 1.000 lính hầu của họ tất cả đều đắp y vỏ cây, ở tại tịnh xá thọ trì giới, nghe pháp và làm các bổn phận lớn nhỏ để hầu hạ Đức Phật và chúng tăng. Những quyến thuộc có tánh xấu của vị nguyên soái tướng quân. Trong số 10.000 người dân làm những công việc lặt vặt theo lệnh của vị tướng quân, có một số quyến thuộc của vị ấy là những người ác có tánh xấu. Họ đã gây ra nhiều phiền phức cho việc cúng dường vật thực. Họ thu giấu vật thực dành cho Đức Phật và chư tăng, đem về ăn và nuôi con cái. Họ cũng châm lửa đốt những giả ốc để phân phối vật thực. Đức Phật Phút Xá được thỉnh về hoàng cung của phụ vương. Khi mùa an cư đã qua và các vị tỳ kheo đã làm lễ tự tứ, ba vị hoàng tử tổ chức lễ cúng dường to lớn đến Đức Phật. Và để hoàn thành lời cam kết với phụ vương của họ, họ tổ chức lễ rước long trọng đưa Đức Phật trở về kinh đô của vua cha. Ngay sau khi đến tại kinh đô của nước Ca Xí, nơi mà vua Chá Giá Xê Ná đang ngự, Đức Phật Phút Xá Viên Tịch Đại Niết Bàn, theo chú giải Bộ Tăng Chi, Đức Phật Phút Xá Viên Tịch Đại Niết Bàn trong khi đang ngủ với các vị hoàng tử. Đức vua Chá Giá Xê Ná cùng với ba vị hoàng tử, vị quan tể tướng và các vị quan quốc khố lần lượt mạng chung. Họ cùng với tùy tùng của họ tái sanh vào cõi chư thiên, còn những quyến thuộc có tánh ác của vị quan tể tướng thì tái sanh vào địa ngục cùng khổ, trải qua 92 đại kiếp, trong khi nhóm thứ nhất tái sanh trở đi trở lại trong các cõi chư thiên, thì nhóm thứ hai mãi tái sanh hết địa ngục này đến địa ngục khác, đến hiền kiếp này, Bát Đá Cáp Bá. Khi Đức Phật Kassapa xuất hiện trong thế gian, những quyến thuộc ác xưa kia của vị quan tể tướng tái sanh vào cõi ngạ quỷ. Lúc bấy giờ, dân chúng sau khi làm các việc phước và bố thí thường hồi hướng phước đến các quyến thuộc đã quá vãng của họ đang chịu đối khắc trong cõi ngạ quỷ. Họ nói rằng: Ý đăng am ha căn nhà ti năng hô tú, xin cho phước thí này thấu đến những quyến thuộc đã quá vãng của chúng tôi. Thấy những ngạ quỷ khác có được hạnh phúc và an lạc, chúng đi đến Đức Phật Kassapa và hỏi Ngài: Bạch Đức Thế Tôn, có thể nào để chúng con được hưởng những hạnh phúc như vậy chăng? Đức Phật trả lời: Này các ngạ quỷ, chưa đến lúc để các ngươi thọ hưởng sự an lạc như vậy. Sau một trung kiếp, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện trong thế gian. Lúc bấy giờ sẽ có một vị vua tên Bimbisara. Sau khi cúng dường vật thực to lớn đến Đức Phật Gotama, sẽ hồi hướng phước của vị ấy đến cho các ngươi. Đến lúc ấy, tất cả các ngươi sẽ được thọ hưởng hạnh phúc như vậy. Những lời chan chứa hy vọng của Đức Phật Kassapa làm cho các ngạ quỷ tràn đầy hoan hỷ. Tự như Ngài đã nói với chúng rằng, các ngươi sẽ đạt hạnh phúc vào ngày mai. Sau một trung gian Đức Phật, từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ của Đức Phật Gotama của chúng ta, ba vị hoàng tử cùng với tùy tùng của họ mạng chung từ cõi chư thiên và tái sanh vào dòng dõi Bà La Môn trong nước Magadha. Họ từ bỏ đời sống gia đình và trở thành ba anh em đạo sĩ tại Gajasisa cùng với 1.000 đệ tử ẩn sĩ của họ. Vị quan tể tướng xưa kia của ba vị hoàng tử này là vua Bimbisara, trị vì nước Magadha. Quan giữ kho của ba vị hoàng tử bây giờ là trưởng giả Quý Sa Khá. Hội chúng còn lại xưa kia giờ đây là tùy tùng của vua Bimbisara. Như đã giải thích ở trên, khi Đức Phật Gotama của chúng ta bậc có oai lực bất khả tư nghị, Achintayya, chúa tể của ba cõi tại Rajagaha, Ngài độ cho vua Bimbisara và tùy tùng gồm 100.000 trưởng giả Bà La Môn được an trú trong quả thánh dự lưu. Và vào ngày hôm sau, với Sắc Khá làm người mở đường, Ngài đi vào cung điện của vua Bimbisara để thọ lãnh sự cúng dường trọng đại của vua Bimbisara. Tất cả những ngạ quỷ vốn là quyến thuộc xa xưa của vua Bimbisara đi đến đứng quanh vị ấy với hy vọng rằng người bà con xưa kia này của chúng ta, vua Bimbisara, sẽ hồi hướng phước thí của vị ấy. Nhưng sau khi làm việc phước to lớn, vua Bimbisara chỉ nghĩ rằng Đức Thế Tôn muốn trú ngụ ở đâu, và vì vị ấy không hồi hướng phước thí, chúng bày tỏ sự phẫn nộ bằng cách tạo ra những tiếng kêu than kinh hoàng trong cung điện của đức vua vào lúc thâu đêm. Đầy khiếp đảm, vua Bimbisara đi đến Đức Phật khi trời vừa sáng, và sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị ấy hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đêm qua con đã nghe những âm thanh thật hải hùng, sẽ có điều gì xảy đến cho con? Đừng sợ tâu bệ hạ. Đức Phật đáp lại: Những âm thanh này không đem lại kết quả xấu cho bệ hạ đâu. Sự thật là những quyến thuộc xưa kia của bệ hạ đã hạ sanh vào cõi ngạ quỷ và đang kêu than trong chờ phước hồi hướng của bệ hạ. Trải qua vô số kiếp từ thời Đức Phật Kassapa cho đến bây giờ, những ngạ quỷ này đã trông chờ phước do bệ hạ hồi hướng đến. Bệ hạ đã không hồi hướng phước thí của mình đến những quyến thuộc đã quá vãng sau khi bệ hạ đã làm việc phước vào ngày hôm qua. Vì bị mất hy vọng nhận được phước thí của bệ hạ, chúng đã tạo ra những tiếng kêu gào hải hùng ấy. Nghe qua lời giải thích của Đức Phật, Đức Vua lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu con làm một việc phước thí nữa và hồi hướng phước thí đến họ, thì họ có thể lãnh được không? Được, tâu bệ hạ, chúng có thể nhận được những phước ấy. Nếu vậy, Đức Vua thỉnh cầu Đức Phật: Cầu xin Đức Thế Tôn thọ nhận lễ đại thí do con tổ chức ngày hôm nay. Con sẽ hồi hướng phước thí của con đến những quyến thuộc quá vãng. Đức Phật im lặng nhận lời. Đức Vua trở về hoàng cung và ra lệnh sửa soạn lễ vật cho cuộc bố thí trọng đại. Và khi công việc sửa soạn đã được làm xong, vị ấy sai người đến báo tin với Đức Phật rằng đã đến giờ để Đức Phật đến thọ lãnh sự cúng dường của Đức Vua. Đức Phật đi đến hoàng cung và ngồi ở chỗ ngồi đã được sắp sẵn cùng với chúng tỷ kheo. Tất cả những ngạ quỷ vốn là quyến thuộc xưa kia của Đức Vua cũng đi đến hoàng cung với ý nghĩ rằng hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ thọ nhận được phước thí do vua hồi hướng, và đứng chờ ở bên ngoài các vách tường. Đức Phật thể hiện năng lực thần thông của Ngài để Đức Vua trông thấy tất cả những ngạ quỷ vốn là những quyến thuộc xa xưa của vị ấy. Đức Vua rót nước trên hai bàn tay của Đức Phật và nói rằng: Y đằng mê nhà ti năng hô tú, xin cho phước thí này được làm bằng việc rót nước này, hãy đem lại an lạc cho những quyến thuộc đã quá vãng của tôi. Ngay tức thì, những quyến thuộc quá vãng của Đức Vua khi nhận được phước thí ấy, có xuất hiện những hồ nước với năm loại hoa sen dành cho các ngạ quỷ. Tất cả những quyến thuộc này uống nước trong các hồ ấy, tắm rửa, được thoát khỏi các nỗi khổ, sự mệt lả và cơn khát, họ được sắc tướng tươi tốt. Lại nữa, Đức Vua dâng cúng nhiều món thức ăn như cơm dẻo, vật thực cứng và vật thực mềm đến chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu. Và cũng như trước, vị ấy lại hồi hướng phước thí ấy đến các quyến thuộc đã quá vãng. Ngay tức thì, nhiều loại vật thực của chư thiên hiện ra để các ngạ quỷ ăn thỏa thích. Sau khi ăn vào một cách ngấu nghiến những vật thực chư thiên này và được no nê, chúng trở nên khỏe mạnh, có sắc thân tươi tốt với đầy đủ ngũ căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rồi Đức Vua tiếp tục dâng cúng y phục, sàn tọa và chỗ ngủ đến chư tăng có Đức Phật dẫn đầu, và lại hồi hướng phước thí này đến các ngạ quỷ. Và ngay tức thì có hiện ra cho các ngạ quỷ những y phục của chư thiên, những thiên xa, những thiên cung với đầy đủ giường, gối, mùng mền, đồ trải và nhiều loại y phục xinh đẹp của chư thiên. Đức Phật chú nguyện để vua Bimbisara có thể trông thấy hạnh phúc và sự thịnh vượng mà những quyến thuộc quá vãng của vị ấy đang thọ hưởng. Khi trông thấy những cảnh quyến thuộc quá vãng của mình đang sống trong hạnh phúc, vua Bimbisara vô cùng hoan hỷ. Theo chú giải bộ Dhamma Ba Đá, trong câu chuyện về đại đức Sariputta, những ngạ quỷ quyến thuộc của vua Bimbisara đã từ bỏ tướng mạo ngạ quỷ và mang tướng mạo của chư thiên. Sau khi độ thực xong, Đức Phật để tán dương phước báo của vua bèn thuyết bài kinh Tirokutta gồm 12 câu kệ, bắt đầu là: Tirokutte su tít thanh tí sang tí sinh kha tắc kê su cha đo rắp bà ha su tít thanh tí a gan tòa na sa căng khá răng. Bài kinh Tirokutta Sutta được bao gồm trong hai bộ kinh Pali là bộ Khuất Đá Cá Pa Thá và bộ Bê Tá Quách Thú. Vào lúc kết thúc bài kinh Tirokutta này, 84.000 chúng sanh thấy được những điều khổ đáng sợ do bị tái sanh trong cõi ngạ quỷ. Nhờ sự mô tả sống động của Đức Phật khiến họ khởi tâm kinh cảm xăm quê gá. Nhờ vậy họ siêng năng thực hành pháp, giác ngộ tứ thánh đế và thành đạt giải thoát. Vào ngày thứ hai cũng vậy, Đức Phật thuyết lại bài kinh ấy đến nhân loại và chư thiên. Đức Phật tiếp tục thuyết bài kinh ấy trong 7 ngày, và mỗi lần thuyết như vậy đều có 84.000 chúng sanh giác ngộ tứ thánh đế và thành đạt giải thoát. Chương 16. Hậu sớ giải Anudibani. Trích dẫn tiếng đồn vang công bố sự xuất hiện của Đức Phật. Năm loại Kola Há Lá. Cô La Há Lá có nghĩa là tiếng xôn xao ầm ĩ khởi lên từ một số ít người rằng điều ấy sẽ xảy ra như thế trước khi biến cố đã được tiên tri thật sự xảy ra. Nó khởi sanh trong những người tụ họp với nhau để nói về sự kiện sắp xảy ra bằng chung một câu nói và chung một giọng nói. Nói chung, Cô La Há Lá chính là tiếng đồn vang được tạo ra bởi nhiều người đang xôn xao, như là điềm báo trước một sự kiện sẽ thực sự xảy ra. Nó không phải là tiếng đồn thất thiệt lan truyền trong làng mạc và phố chợ về một sự kiện không thể xảy ra. Có 5 loại Cô La Há Lá trong thế gian này. 1. Cáp Pá Cô La Há Lá. 2. Chắc Cá Quá Tí Cô La Há Lá. 3. Bút Đá Cô La Há Lá. 4. Măng Gá Lá Cô La Há Lá. 5. Mô Nê Giá Cô La Há Lá. 1. Cáp Pá Cô La Há Lá. Cô La Há Lá cảnh báo với dân chúng về sự tiêu hoại của thế giới, gọi là Cáp Pá Cô La Há Lá. Khi thời gian tiêu hoại của thế giới sắp đến gần, thì các vị chư thiên có tên là Lô Cá và Du Há, thuộc cõi dục giới, Ca Ma Quá Chá Rá Đề Quá, mặc y phục màu đỏ, để tóc xõa, tai quệt nước mắt trên mặt, đi thất thiểu khắp các nẻo đường của nhân loại, kêu to đến mọi người ở khắp mọi nơi về biến cố sắp xảy ra sau 100.000 năm. Hỡi bà con cô bác, sau 100.000 năm kể từ hôm nay, thế giới sẽ tiêu hoại, các biển sẽ khô cạn, quả đất núi Tu Di và tất cả mọi thứ sẽ bốc cháy và tiêu tan. Nếu thế giới bị tiêu hoại bởi lửa, sẽ bị cuốn đi trong những cơn đại hồng thủy và tiêu tan. Nếu thế giới bị tiêu hoại bởi nước, sẽ bị những cơn cuồng phong thổi vào và làm tiêu tan. Nếu thế giới bị tiêu hoại bởi gió, sẽ có sự tiêu hoại của thế giới lan rộng từ quả đất với núi Tu Di và các đại dương cho đến các cõi Phạm Thiên. Thưa bà con, hãy tu tập từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm là những pháp của các vị Phạm Thiên. Hãy tôn kính, phụng dưỡng cha mẹ, hãy siêng năng làm các việc phước, đừng dễ vui. Tiếng đồn vang của đám đông được tạo ra bởi những tiếng kêu to như vậy, được gọi là Cáp Pá Cô La Há Lá. 2. Chắc Cá Quá Tí Cô La Há Lá. Cô La Há Lá khởi lên trong cõi người, công bố rằng một vị chuyển luân vương sẽ xuất hiện, là bậc trị vì khắp các cõi nhân loại, bao gồm 4 châu đại dương và những hòn đảo nhỏ phụ thuộc của chúng, 2.000 cả thảy, được gọi là Chắc Cá Quá Tí Cô La Há Lá, những vị chư thiên hộ trì thế gian, Lô Cá Pa Lá, những vị chư thiên dục giới, do biết trước sẽ có vị chuyển luân vương xuất hiện, bèn rảo đi khắp các nẻo đường của nhân loại, thông báo đến mọi người ở khắp mọi nơi về sự xuất hiện của vị chuyển luân vương sau 100 năm. Thưa bà con, 100 năm nữa kể từ hôm nay sẽ có vị chuyển luân vương xuất hiện trong thế gian này. Tiếng đồn vang của đám đông được tạo ra bởi những tiếng kêu to như vậy, được gọi là Chắc Cá Quá Tí Cô La Há Lá. 3. Bút Đá Cô La Há Lá. Cô La Há Lá tuyên báo trong cõi nhân loại rằng Đức Phật sẽ xuất hiện, thì được gọi là Bút Đá Cô La Há Lá. Các vị Phạm Thiên của cõi Tịnh Cư Thiên, do biết trước rằng sắp có một vị Phật xuất hiện trong thế gian, bèn mang y phục của Phạm Thiên, đội mão và những vật trang sức, vui sướng đi khắp các nẻo đường của nhân loại, thông báo đến mọi người ở khắp mọi nơi, 1.000 năm trước khi biến cố xảy ra. Thưa bà con, 1.000 năm nữa kể từ hôm nay, Đức Phật Chánh Đẳng Giác sẽ xuất hiện trong thế gian này. Tiếng đồn vang của đám đông được tạo ra bởi những tiếng kêu to như vậy, được gọi là Bút Đá Cô La Há Lá. 4. Măng Gá Lá Cô La Há Lá. Vì không có kết luận đúng đắn về ý nghĩa của chữ Măng Gá Lá, hạnh phúc, nên dân chúng tụ hợp lại và mỗi người định nghĩa chữ Măng Gá Lá theo suy nghĩ riêng của họ, như thế này mới là hạnh phúc, thế kia mới là hạnh phúc. Và sự bàn tán xôn xao khởi lên rằng họ nói hạnh phúc là như thế. Tiếng xôn xao như thế được gọi là Măng Gá Lá Cô La Há Lá. Các vị Tịnh Cư Phạm Thiên cho biết trước rằng Đức Phật sẽ thuyết bài kinh Măng Gá Lá và biết rõ ý nghĩ của mọi người. Đang mong mỏi muốn biết ý nghĩa chân thật của chữ hạnh phúc, bèn rảo đi trên các nẻo đường lớn nhỏ của nhân loại và kêu to đến mọi người ở khắp mọi nơi, thông báo rằng Đức Phật sẽ thuyết bài kinh ấy. Thưa bà con, sau 12 năm nữa kể từ hôm nay, Đức Phật sẽ thuyết giảng bài kinh Măng Gá Lá. Tiếng đồn vang của đám đông được tạo ra bởi những tiếng kêu to như vậy, được gọi là Măng Gá Lá Cô La Há Lá. 5. Mô Nê Giá Cô La Há Lá. Cô La Há Lá liên quan đến Mô Ni Đạo Hành, thì được gọi là Mô Nê Giá Cô La Há Lá. Bài giải thích về Mô Ni Đạo Hành được nêu ra ở chương nói về trưởng lão Na Lá Cá, như là một phần của Thinh Văn Sử trong các tập sau về Tăng Bảo. Các vị Tịnh Cư Thiên do biết trước rằng một vị tỳ khưu trong cõi nhân loại sẽ đi đến Đức Phật để hỏi về Mâu Ni đạo hành, nên đã rảo đi trong các nẻo đường lớn nhỏ của nhân loại và kêu to đến mọi người ở khắp mọi nơi 7 năm trước khi Đức Phật thuyết giảng bài kinh ấy. Thưa bà con, 7 năm nữa kể từ hôm nay, một vị tỳ khưu sẽ đi đến Đức Phật và hỏi về Mâu Ni Pháp. Tiếng đồng vang của đám đông được tạo ra bởi những tiếng kêu to như vậy được gọi là Monaya Kola Há Lá. Đây là 5 loại Kola Há Lá. Những bài giải thích về 5 loại Kola Há Lá này được nêu ra ở những bộ chú giải Attakatha của bộ Buddha Quang Xá, Jataka, Kosala Samyutta, Khuddaka Patha, Sutta Nipata và China Lankara cũng có nói đến. Kết thúc 5 loại Kola Há Lá. Trích dẫn lời thỉnh cầu đến vị Bodhisattva Đề Quá. 5 tiền tướng Búp Bá Ní Mít Tá báo hiệu sự mạng chung của các vị chư thiên. 5 tiền tướng gồm: 1. Thiên hoa héo úa. 2. Y phục và các vật trang sức của chư thiên bị cũ dơ. 3. Mồ hôi chảy ra từ 2 nách. 4. Sắc đẹp trên thân trở nên xấu đi. Và 5. Tâm trạng buồn bã. 1. Thiên hoa héo úa, nghĩa là sự khô héo của những bông hoa đã từng xuất hiện trên thân của họ để làm vật trang sức từ lúc họ sanh làm chư thiên. Những bông hoa này đã hiện ra trên thân của họ cùng lúc họ sanh làm chư thiên. Chúng không bao giờ héo úa suốt cuộc đời làm chư thiên của họ, mà luôn luôn tươi thắm. Những bông hoa này chỉ héo úa 7 ngày trước khi họ mạng chung, tính theo thời gian ở cõi nhân loại. Những bông hoa trên thân của Bồ Tát Bodhisattva Đề Quá Sê Tá Kê Tú mãi tươi thắm suốt cuộc đời của các vị chư thiên đang sống ở cõi trời đấu sức, tức là suốt thời gian 576 triệu năm theo cách tính thời gian ở cõi người. Chúng bắt đầu héo úa 7 ngày trước khi Bồ Tát Sê Tá Kê Tú mạng chung, theo cách tính thời gian ở cõi người. 2. Y phục và các vật trang sức của chư thiên bị cũ dơ. Giống như trường hợp trước, trang phục và các vật trang sức thường không bao giờ trở nên cũ dơ. Chỉ 7 ngày trước khi vị chư thiên mạng chung, chúng mới hiện bày tướng cũ dơ. 3. Mồ hôi chảy ra từ 2 nách. Trong cõi chư thiên, giống như ở cõi nhân loại, tuyệt đối không có sự thay đổi về thời tiết như quá nóng hoặc quá lạnh. Chỉ 7 ngày trước khi mạng chung, những giọt mồ hôi mới tiết ra và chảy xuống từ các phần thân thể của vị chư thiên, đặc biệt là từ 2 nách. 4. Sắc đẹp trên thân trở nên xấu đi. Những dấu hiệu của tuổi già như răng rụng, tóc bạc, da nhăn, v.v. làm mất đi những tướng mạo xinh đẹp, trẻ trung, không bao giờ xảy đến với các vị phạm thiên. Các vị thiên nữ luôn luôn mang tướng mạo của lứa tuổi 16, và các vị thiên nam thì luôn luôn mang tướng mạo của những chàng trai ở độ tuổi 20. Dầu họ luôn luôn trẻ trung, xinh đẹp, tươi sáng, nhưng 7 ngày trước khi họ mạng chung, thì những tướng già lão, mệt mỏi và tàn tạ hiện khởi trên thân của họ. 5. Tâm trạng buồn bã. Các vị chư thiên không bao giờ cảm thấy khó chịu, buồn bã trong cuộc sống ở cõi chư thiên suốt cuộc đời của họ. Chỉ khi nào họ sắp mạng chung từ cõi chư thiên của họ, khi ấy họ mới cảm thấy buồn chán với đời sống trong cõi chư thiên. Không phải 5 tiền tướng sẽ đến với hết thảy từng vị chư thiên. Dù 5 tiền tướng sẽ đến với các vị chư thiên sắp mạng chung như đã giải rõ ở trên, nhưng không nên hiểu rằng những tiền tướng ấy sẽ đến với hết thảy từng vị chư thiên. Cũng như trong cõi nhân loại, những hiện tượng như sao băng, động đất, nhật thực hoặc nguyệt thực và những hiện tượng tương tự khác xuất hiện liên quan đến các vị vua, quan và những nhân vật có uy quyền. Cũng vậy, trong cõi chư thiên, những tiền tướng này chỉ xuất hiện với những vị chư thiên có oai lực lớn. Chúng không bao giờ xảy đến với những vị chư thiên tầm thường. Những điều tốt hoặc xấu do các điềm tướng báo trước xảy ra trong cõi nhân loại chỉ được biết bởi những nhà giải đoán có trí tuệ. Cũng vậy, những sự kiện tốt hoặc xấu do các tiền tướng ấy báo trước trong cõi chư thiên chỉ được biết rõ bởi những vị chư thiên có trí tuệ. Còn những vị chư thiên thiếu trí tuệ thì không biết được. Khi những tiền tướng xảy đến với những vị chư thiên có phước không đáng kể thì họ rất kinh hãi và tự hỏi rằng: ai biết ta sẽ tái sanh đến cõi nào? Những vị chư thiên có phước to lớn thì không cảm thấy sợ hãi chút nào, vì biết rằng chúng ta sẽ tiếp tục thọ hưởng hạnh phúc trong những kiếp sống chư thiên cao hơn do phước phát sanh từ sự bố thí, trì giới và tu thiền của chúng ta. Bài luận giải về bài kinh Mahapadana trong bộ Sutta Mahavakgha Attakatha. Trích dẫn sự mang thai Bồ Tát, sự mang thai vào thời kỳ thứ 2 của cuộc đời. Có thể đặt ra câu hỏi là tại sao Hoàng hậu Maya lại mang thai Bồ Tát chỉ ở giai đoạn thứ 3 trong thời kỳ thứ 2 của cuộc đời? Câu trả lời là dục vọng của người đàn bà vào thời kỳ đầu thường rất mạnh Vì thế, những người đàn bà có thai vào thời kỳ đầu không chăm lo kỹ lưỡng đến bào thai của họ, phần đông không thể chăm sóc nó. Sự không có khả năng như vậy tạo ra nhiều hình thức tổn thương đến bào thai. Thời kỳ giữa hay thời kỳ thứ hai trong ba thời kỳ của đời người có thể được phân chia làm ba giai đoạn bằng nhau. Khi người đàn bà đạt đến giai đoạn thứ ba, thì bào thai của người ấy được sạch sẽ và tinh khiết. Đứa bé ở trong thai sạch sẽ và tinh khiết như vậy sẽ được khỏe mạnh, không bị các bệnh tật. Mẹ của Bồ Tát trong kiếp chót của Ngài hưởng dục trong thời kỳ đầu của bà, và theo thông lệ, bà sẽ mạng chung sau khi hạ sanh Bồ Tát trong giai đoạn thứ ba của thời kỳ thứ hai. Bà chết không phải do cơn đau khi sinh, thực tế là vị chư thiên Bồ Tát chỉ giáng sanh vào lòng mẹ khi vị ấy thấy rằng bà mẹ mà Ngài sẽ giáng sanh vào chỉ còn sống thêm 10 tháng 7 ngày nữa thôi. Sau khi bà bắt đầu có thai như vậy, rõ ràng là cái chết của bà không phải do sanh con. Nên hiểu rằng mẹ của Bồ Tát mạng chung chỉ vì thọ mạng của bà đã hết. Đi khá Nikaya Attakatha. Trích dẫn chuyến đi của Hoàng hậu Mahamaya từ Kapilavastu đến Devadatta. Trong câu chuyện về chuyến đi thăm của Hoàng hậu Mahamaya từ Kapilavastu đến Devadatta được ghi lại trong bộ sách Chinattha Pakkasani như sau. Sau khi làm sạch sẽ và san bằng phẳng con đường dài năm do tuần giữa Devadatta và Kapilavastu, giống như một dải đất bằng và cứng. Tuy nhiên trong bộ Tathagata Udanadipani có đoạn sau đây được nêu ra. Sau khi cho người sửa soạn con đường dài 30 do tuần từ Kapilavastu đến Devadatta bằng cách đào bới mở rộng và lắp bằng những hố rãnh để làm cho nó được khang trang. Còn trong bộ Đại Phật Sử này, chúng tôi y theo các bộ chú giải của Buddha Quan Xá và bộ Chataka. Trong đó khoảng cách giữa hai vương quốc Kapilavastu và Devadatta không được nêu ra. Hai bộ chú giải này chỉ nói đơn giản về sự đắp vá và san bằng con đường mà thôi. Phương tiện đi lại của Hoàng hậu Mahamaya được đề cập trong tác phẩm này là chiếc kiệu vàng theo đúng với hai bộ chú giải ấy. Không nên thắc mắc là làm thế nào chiếc kiệu được gánh bởi 1.000 người. Vì trong câu nói, Bồ Tát được cho bú bởi 240 vú nuôi, có thể rằng họ thay phiên nhau, hoặc có thể là chiếc kiệu được đồng loạt kéo bởi những sợi dây vải dài. Trong cuốn đầu của bộ Tathagata Udanadipani, v.v., nó được viết và giải thích một cách khác thường như sau. Toàn thể chặng đường dài 30 do tuần được đắp vá, tu chỉnh và trang hoàng rực rỡ. Hoàng hậu được ngồi trên chiếc xe do 8 con ngựa, Wala Hakka Sindhi, có màu hoa sen trắng kéo đi. Vua Suddhodana tiễn hoàng hậu đi một quãng xa nửa do tuần. Đến đó, vị ấy nhìn hoàng hậu đi xa khuất, sau khi để hoàng hậu lễ chào và ban lời dặn dò đến hoàng hậu, vị ấy mới quay về. Những con bạch mã kéo xe một cách vui mừng vì chúng nghĩ rằng công việc của chúng ta đưa rước hoàng hậu có Bồ Tát trong bào thai của bà sẽ đem lại cho chúng ta quả phước dẫn đến Niết Bàn. Các bộ chú giải của hai bộ Buddha Quan Xá và Chataka cũng như bộ Chína Lankara Tika không nêu ra nội dung như vậy. Tất cả những gì mà chúng ta biết là chuyến đi được thực hiện bằng kiệu vàng. Cho nên bài viết của tôi trong bộ Đại Phật Sử này dính liền với các bộ Attakatha và các bộ Tika. Trích dẫn sự đản sanh của Bồ Tát. Liên quan đến sự đản sanh của Bồ Tát, bộ Tathagata Udanadipani và những bộ sách bằng tiếng Miến về chủ đề Buddha Quan Xá có nói rằng khi thời gian sanh con của Hoàng hậu Mahamaya đang đến rất gần, thì em gái của Hoàng hậu là bà Pachapati Gotami đứng phụ giúp hoàng hậu bằng cách đỡ cho bà ở bên trái. Bà sanh con với sự phụ giúp của những người nữ hầu đứng quanh bà. Trong bộ Buddha Quan Xá Attakatha, Chataka Attakatha và Chína Lankara Tika thì nói rằng khi thời gian sanh con đã đến gần kề, vì bà cảm thấy có sức đẩy trong bào thai, những người đi theo bà bèn dựng lên những bức màn che rồi đứng ra xa. Trong khi họ đứng ra xa như vậy thì hoàng hậu hạ sanh Bồ Tát. Tác phẩm này y theo sự trình bày trong các bộ chú giải nói trên. Câu nói rằng hai dòng nước ấm và lạnh làm cho người mẹ và thai nhi có thể thích nghi với nhiệt độ bên ngoài ngay sau khi sanh. Câu nói ấy dựa theo sự trình bày bài kinh Mahapadana Sutta trong hai bộ chú giải Buddha Quan Xá Attakatha và Chataka Attakatha. Điều đặc biệt được nói đến trong bộ Sutta Mahawagga Attakatha là như thế này. Trong hai dòng nước lạnh chảy vào cái hũ bằng vàng và dòng nước ấm chảy vào cái hũ bằng bạc. Hai dòng nước này đổ xuống từ trên không, dành cho người mẹ và đứa con, để uống và để nô đùa, vì thân của họ không bị dính bởi bất cứ cấu ế nào trên mặt đất. Ngoài hai dòng nước ấm và lạnh từ không trung đổ xuống, còn có nước được đem đến trong những cái chum bằng vàng và bằng bạc, nước từ những hồ hâm xá, vân vân, nước dành cho hai mẹ con của Bồ Tát, quả thật dồi dào vô hạn. Đây là điểm đặc biệt cần chú ý.